Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 325, đáng thương bé con. Đầu bên kia điện thoại, Joseph nói hắn mới cấu kết lại một cái vừa sinh xong hài tử không lâu đọc. Thân mụ mụ, mà cái này 8 tháng lớn hài tử tại bọn hắn thân mật lúc đột nhiên khóc lớn không chỉ. Giai đoạn cửa sổ quá lâu mới mụ mụ không muốn đình chỉ. Joseph thấy cái này cơ linh điện thoại liên lạc Adam bác sĩ này. Nhìn là có hay không cần lập tức đi bệnh viện. Ta chỉ là bác sĩ tập sự, không phải xã khu bác sĩ. Adam im lặng nói, lúc này còn muốn điểm này sự tình. Đến bệnh viện, lập tức, nửa giờ sau, phòng cấp cứu, ngoặc kép, không uống phối phương sữa. Ta chỉ cấp nàng uống khỏe mạnh tự nhiên sữa mẹ. Làm sao sẽ đột nhiên dạng này? Liền cái này một hồi mặt đều sưng thành dạng này. Tuổi trẻ mới mụ mụ nói xong hài tử tình huống. Một mặt không hiểu, mỹ vị, Joseph đứng ở bên cạnh, giơ ngón tay cái lên, chớp mắt hé miệng, đừng như vậy, Joseph, tuổi trẻ mới mụ mụ vỗ nhẹ nhẹ Joseph một cái, trong mắt tiểu ý làm thế nào cũng khống chế không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, nhà ngươi 8 tháng lớn nữ nhi đều sưng thành dạng này. Ngươi còn có tâm tình cùng nam nhân liếc mắt đưa tình. Thật sự là đáng thương bé con. Adam đưa tay sờ sờ trán của nàng, lại sờ lên mặt của nàng. Không có phát sốt, tuyến thể bình thường. À, thế nào? Joseph hỏi, nàng không có chích ngừa vaccine. Adam chỉ bé gái bản bệnh lịch. Đúng, mới mụ mụ rất tự nhiên nói. Ta sẽ không để nàng chích ngừa bất luận cái gì vaccine. Vì cái gì? Adam cả kinh nói. Ta cảm thấy vaccine vô dụng. Mới mụ mụ khẳng định nói ra. Đều là những cái kia quy chế đơn vị đo lường quốc tế thuốc công ty lớn muốn để ta cảm thấy vaccine hữu dụng, để cho bọn họ kiếm tiền. Ta mới sẽ không bị bọn hắn lừa. Để cho ta tới đoán xem. Ngươi cùng Joseph nhất định là vừa thấy đã yêu a. Adam nhổ nước bọt nói. Làm sao ngươi biết? Mới mụ mụ một bên nói, một bên tình ý giả dích nhìn về phía Joseph. Ha ha, Adam khóe miệng giật giật. Hắn làm sao mà biết được? Joseph cùng nàng, một cái ngốc, một cái ngu xuẩn. May mắn Joseph lan lộn một cái manh, biến thành ngốc manh. Mà nàng thì nhiều một cái đẹp, biến thành ngu xuẩn đẹp. Hai người trời đất tạo nên, nhìn vừa ý quá bình thường. Sữa mẹ bên trong kháng thể chỉ có thể bảo hộ tiểu hài 6 tháng. Cho nên những cái kia quy chế đơn vị đo lường quốc tế thuốc công ty lớn mới phát giác được bọn họ. Có thể theo ngươi cái này kiếm một bút. Adam giải thích nói. Không, ta không tin. Mới mụ mụ lắc đầu. Nhiều như vậy chữa bệnh sự cố nói cho ta. Vaccine không an toàn. Tác dụng phụ rất nhiều. Sẽ để cho hài tử hậm hực. Tự bế. Nghiêm trọng sẽ còn tạo thành hài tử tử vong. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ta hài tử đánh vaccine. Adam trì trệ. Cái này dính đến phương Tây vaccine công tín lực vấn đề. Cái này mới mụ mụ trình độ nào đó đến nói. Thật đúng là không phải nói hưu nói vượn. Tư bản là vương quốc gia. Vì lợi ích tối đại hóa. Nhiều khi là tổn hại nhân mạng. Liền cầm sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Bernadette công việc nhà kia chế dược công ty đến nói. Bernadette các nàng xem như nghiên cứu phát minh người. Biết rõ dược vật dược tính không rõ ràng. Còn có thể tạo thành to lớn tác dụng phụ. Thế nhưng các nàng tại công ty yêu cầu bên dưới. Còn là thông qua dược vật nghiên cứu phát minh. Cũng tích cực đầu nhập thị trường. Ở trong quá trình này, công ty các nàng đã sớm có một bộ tiêu chuẩn lý do thoái thác. Đó chính là có khả năng gây nên loại bệnh trạng này tình huống. Có vô số loại, dựa vào cái gì nói là công ty các nàng dược vật tạo thành. Xem như quốc tế đại chế dược công ty, các nàng là có tiền. Dù cho xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải đại quy mô tập trung bộc phát, các nàng đều có thể bằng vào tư bản nhẹ nhõm giải quyết. Mà tại xuất hiện vấn đề lớn phía trước, các nàng đã bằng vào cái này tân dược kiếm lời lớn. Vì thế trả tiền chỉ có dân chúng thôi. Cái này chữa bệnh sự cố nhiều lần phát sinh. Có thể nghĩ, nước Mỹ dân chúng hoặc là nói phương Tây dân chúng đối vaccine loại hình đồ vật. Có thể lớn bao nhiêu tín nhiệm cảm giác. Các loại thiên phương dạ đàm lý do cự tuyệt cùng âm mưu luận. Chiết xạ chính là loại này lo nghĩ cảm xúc. Hài tử đến cùng bị bệnh gì? Joseph nhịn không được hỏi. Ta chẩn đoán là cảm cúm. Adam bảo thủ nói. Chờ chút ta biết mời đặc biệt khoa nhi bác sĩ tới chẩn bệnh. Đến lúc đó các ngươi nghe hắn nói thế nào đi. Cảm cúm. Joseph trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể? Loại này phổ biến bệnh vặt. Người nào một năm không được cái mấy lần. Vậy mà nghiêm trọng như vậy sao? Adam cười cười. Để y tá thông chi khoa nhi bên kia. Cảm cúm cũng không phải bệnh vặt. Năm đó Tây Ban Nha cảm cúm. Là nhân loại trong lịch sử chí mạng nhất bệnh truyền nhiễm. Tạo thành toàn cầu 10 ức người lây nhiễm. 4.000 vạn người tử vong. Tới chết tỷ lệ 4%. Liền là có vaccine về sau. Nước Mỹ mỗi năm vẫn như cũ có hết mấy vạn người chết tại cảm cúm. Không đánh vaccine, đem mấy tháng hài nhi bại lộ ở trong loại hoàn cảnh này. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Ross bác sĩ, Duncan bác sĩ, tình huống như thế nào? Một cái soái khí bác sĩ nam đi tới. Chính là khoa nhi thâm niên bác sĩ nội trú Douglas Ross. Adam đem tình huống nói một lần. Ngươi chẩn bệnh không có vấn đề. Ross bác sĩ kiểm tra một chút. Khẳng định Adam chẩn bệnh. Thật sự là bởi vì không có đánh vaccine. Liên tục hai cái bác sĩ đều nói như vậy. Mới mụ mụ có chút không thể chịu được sức lực. Đúng. Ross bác sĩ nhịn không được liếc một cái mới mụ mụ để cho tiện bé gái ăn cơm mà nửa rộng mở. Bảo bảo kho lúa. Chỉ cần 40 đao. Liền có thể để hai tử tránh tuyệt đại bộ phận bệnh. Tốt nhất vẫn là đánh một cái cho thỏa đáng. Loại này cơ sở vaccine. Không phải vaccine mới có thể so. Đều trải qua lâu dài nghiệm chứng. Tính an toàn phương diện còn là có cam đoan. Ngươi cam đoan 100% an toàn. Mới mụ mụ hỏi tới. Ross bác sĩ nụ cười mê người cứng đờ. Cái này mẹ nó ai có thể cam đoan. Dược vật đều không phải chữa khỏi trăm bệnh. Rất nhiều đều muốn nhìn người. Bằng không thì cũng sẽ không dùng thuốc phía trước còn muốn hỏi thăm bệnh nhân có hay không đối một. Loại nào đó dược vật dị ứng. Đối với có ít người. Loại này thuốc là cứu mạng. Thế nhưng là đối với mặt khác một chút người. Những này thuốc nhưng là muốn mạng. Trừ thượng đế. Không có bác sĩ có khả năng có 100% nắm chắc. Có thể lên đế. Lại sẽ không hạ mình tới làm bác sĩ. Adam tiến vào đứng ngoài quan sát trạng thái. Có đánh hay không vaccine, đều là mới mụ mụ tự do. Vạn nhất đụng phải tỷ lệ rất thấp chữa bệnh sự cố. Cái kia lên tiếng khuyên nàng bác sĩ, chắc chắn sẽ có phiền phức. Đến lúc đó nàng hơn phân nửa sẽ không để ý ngươi có phải hay không hảo tâm. Lại là không phải bốc lên phong hiểm đang giúp nàng. Nghe có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là tuyệt đối tự do thơm ngọt hương vị. Tất cả kết quả cũng tự do gánh chịu. Adam, Joseph hỏi thăm nhìn về phía Adam, nghe Ross bác sĩ, Adam từ chối cho ý kiến nói, hắn là khoa nhi bác sĩ, ta không dám hứa chắc, Ross bác sĩ cũng biết bên trong phong hiểm, không có tâm tình lại ngắm tính toán bảo bảo kho lúa tồn trữ lượng cấp, cẩn thận nói, lựa chọn như thế nào, chỉ có thể chính ngươi làm quyết định, ngươi cũng có thể đi cái khác bệnh viện nhìn lại một chút. Cho nàng đánh vaccine đi. Mới mụ mụ xoắn suýt rất lâu. Nhìn xem nữ nhi mặt sưng trứng. Còn là quyết định tin tưởng bác sĩ. Không có nhiều văn hóa nàng. Bình thường rất tự tin. Cùng rất nhiều nước Mỹ tầng dưới chót người đồng dạng. Có chút phản trí. Nhưng chân chính đến thời khắc nguy cơ, trong lòng vẫn còn có chút đếm được. Lúc này mù quáng tự tin phản trí. Chịu tội thế nhưng là chính nàng hài tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.